Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 29, con rùa nhỏ này đáng yêu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn đói của Vu Chân Ý đến vô cùng khó hiểu. Trần Giác Phi đi mua cho cô một chiếc hamburger. Hai người cùng ngồi trên bậc thềm, có mấy đứa trẻ đạp xe ngang qua, chuông xe leng keng vang vọng. Không ít người cầm bảng vẽ, tập trung phác họa khung cảnh trước mặt. Vu Chân Ý cắn một miếng hamburger, đột nhiên hỏi, nếu cậu vào đội tuyển quốc gia, có phải sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Bắc không? Trần Giác Phi đáp, phải tham gia trại đông, giành được giải quốc gia rồi còn phải qua vòng tuyển chọn mới vào được đội huấn luyện. Những thủ tục rắc rối này Vu Chân Ý chẳng hiểu lắm. Cô chỉ biết Trần Giác Phi đã có mục tiêu rõ ràng, khác hẳn với cô. Cô thở dài, miếng hamburger 50 tệ trong tay bỗng dưng trở thành thứ ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Sao thế? Trần Giác Phi hỏi, Vu Chân Ý thật thà trả lời. Cảm giác như cậu đã có mục tiêu, nhưng tớ thì chưa. Tương lai của tớ còn quanh co gập ghềnh hơn cả suy nghĩ của tớ nữa. Trần Giác Phi bật cười, giọng trầm thấp. Suy nghĩ mà bằng phẳng quá thì chắc cũng không thông minh lắm đâu. Trần Trần à, cậu đừng có tự khen mình như thế chứ. Cậu cắm ống hút vào cốc cola, lắc nhẹ, những viên đá bên trong va vào nhau tạo thành âm thanh giòn tan. Sau một thoáng dừng lại, cậu tiếp tục, Trần Trần, cùng tớ nhé, cùng tớ, vào Thanh Bắc. Trường trung học phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm là trường trọng điểm, nhưng cô chỉ thuộc nhóm trung bình khá ở đó. Thành tích không thấp đến mức bị bỏ xa, nhưng cũng chẳng đủ để tranh đấu với nhóm đầu. Với thực lực này, Thanh Bắc xa vời chẳng khác nào một giấc mơ. Từ mẫu giáo đến tiểu học, rồi lên cấp 2, cấp 3, cô và Trần Giác Phi luôn ở bên nhau. Tình bạn của họ có thể kéo dài đến cả đại học không? Tớ không làm được đâu, Vu Chân Ý nói thật lòng. Mục tiêu của Trần Giác Phi là Thanh Bắc, không phải một trường 985 hay 211 bình thường, mà là đỉnh cao mà ai cũng mơ ước. Để bước chân vào một môi trường như vậy, nỗ lực thôi là chưa đủ. Trần Giác Phi nhìn cô, giọng nói chắc nịch, cậu làm được, lời nói tự tin và kiên định đến mức khiến trái tim Vu Chân Ý lỡ một nhịp. Ngay cả chính cô cũng không biết mình có thể hay không, càng không hiểu sự tự tin của Trần Giác Phi đối với cô đến từ đâu. Bây giờ mới lớp 11 thôi, chúng ta còn một năm rưỡi nữa. Một năm rưỡi có thể thay đổi rất nhiều điều. Trần Trần của tớ nhất định sẽ làm được. Không biết có ai từng nói chưa, nhưng đôi mắt cậu đen nhánh sâu thẳm, như mặt biển vô tận phản chiếu ánh trăng lay động. Chỉ cần một ánh nhìn đã có thể kéo người ta chìm vào vòng xoáy ấy, không thể thoát ra. Những đứa trẻ đạp xe vừa nãy lại quay về, ông bà chúng lo lắng gọi theo. Cẩn thận đó, nhóc con. Vu Chân Ý chợt nhớ đến lần đầu tiên tập đi xe đạp, dường như cũng là một buổi chiều mùa hè như thế này. Khi Trần Giác Phi đã có thể đạp xe bon bon trên đường lớn, cô vẫn chưa biết đi. Dù đã mang đầy đủ bảo hộ ở khuỷu tay và đầu gối, cô vẫn ngã sấp mặt. Cô ngước nhìn Trần Giác Phi đang đứng phía trước, nước mắt lăn dài từng giọt. Nhưng dù cô khóc, cậu cũng không bước tới đỡ cô dậy. Cô giận dỗi ném chiếc xe sang một bên, hậm hực nói. Tớ không học nữa. Trần Giác Phi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô. Ừ, học đi xe đạp khó quá thì đừng học nữa. Vu Chân Ý mừng rỡ. Thật sự không cần học nữa sao? Trần Giác Phi gật đầu. Được chứ, nếu thấy quá khó thì bỏ đi. Sau này có gì không muốn làm thì cứ buông xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ lắm, chỉ cần buông tay, ngồi bệt xuống đất, gọi một tiếng Trần Giác Phi. Thế là tất cả những gì không muốn làm đều có thể không làm nữa. Vu Chân Ý cảm thấy Trần Giác Phi có vẻ đang tức giận. Nhưng cậu nói với vẻ mặt không cảm xúc, khiến cô không thể đoán được. Cô rụt rè hỏi, cậu giận à? Cậu im lặng một chút, rồi nói. Không, nhưng cậu phải cầu nguyện một điều. Điều gì? Cầu nguyện cho Trần Giác Phi chết muộn một chút đi. Nếu cậu ấy chết sớm, thì chẳng còn ai giúp cậu nữa. Mà cậu còn phải lo hậu sự cho cậu ấy nữa đấy. Mãi đến lúc đó, Vu Chân Ý mới nhận ra rằng tài ăn nói độc miệng của Trần Giác Phi đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nhưng dù cậu có nói linh tinh hay không, Vu Chân Ý thực sự bị dọa sợ. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ không còn gặp được Trần Giác Phi nữa, cô liền cảm thấy một nỗi luyến tiếc và không cam lòng trào dâng trong tim. Cô vùng vẫy bỏ dậy, lại một lần nữa leo lên chiếc xe đạp đã khiến cô té ngã vô số lần. Không chỉ là đi xe đạp, Mỗi khi Vu Trần ý muốn từ bỏ thứ gì đó, Trần Giác Phi đều dùng cách này để khiến cô tiếp tục. Nhờ thế mà cô bị cậu lừa hết lần này đến lần khác, hoàn thành từng việc mà lẽ ra cô đã bỏ cuộc. Nói đạo lý thì ai mà không biết, Vu Trần ý cũng biết nói chứ. Trên con đường dài của cuộc đời, thứ không thiếu nhất chính là những bài học, những chân lý dày đặc như mưa. Nhưng đối với Vu Trần ý, những lời khuyên dạy chân thành, cảm động đến mấy cũng chẳng thể lay động một trái tim đã miễn nhiễm như cô. Tiền Mẫn thường cảm thán rằng, chiều đi ngược lại lẽ thường này của Trần Giác Phi thực sự quá cao tay. Theo thời gian, Vu Trần ý dần dần không còn bị ảnh hưởng bởi chiêu trò đó nữa. Nhưng dưới sự dỗ dành đầy kiên trì, bền bỉ, thậm chí dùng cả mạng sống ra để đe dọa của Trần Giác Phi, cô đã hình thành thói quen không dễ dàng chịu thua trước bất cứ điều gì. Sau khi thích chơi cầu lông, gần như không ai trong lứa tuổi của cô có thể đánh bại cô. Sau khi thích trượt ván, dù té đau đến đâu, cô cũng không khóc. Cô chỉ chửi thề vài câu, rồi kiên trì tập luyện từ cơ bản đến nâng cao, dần dần làm được manual và kickflip. Thể thao là sự hành hạ thể xác, học tập là sự dày vò tinh thần. Nếu cô có thể kiên trì học các môn thể thao, thì cô cũng có thể kiên trì leo từ mức trung bình khá lên đờ, ỉnh cao. Hồi ức này kéo dài rất lâu, kể cả khi đã về đến nhà, ngồi trước bàn học, cô vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn hồn. Vì cô kinh ngạc nhận ra một điều, hình như cô đã thích Trần Giác Phi từ rất lâu trước đây rồi. Trước khi chuyển nhà lần đầu tiên, Vu Trần ý từng có một cậu bạn nam trong nhà trẻ hay chơi cùng. Hồi đó, khi cô không cho cậu ta chen ngang trong giờ ăn trưa, cậu ta bĩu môi giận dỗi. Vu Trần, nếu cậu không nhường tớ, tớ sẽ tức chết mất. Trên TV nói rồi, người chết là không thể gặp lại được nữa. Vu Trần ấy trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nhìn miếng gà rán cuối cùng trên khay của mình. Giữa một bên là đồ ăn ngon, một bên là cái chết của bạn mình, cô đau khổ nói. Vậy tớ giúp cậu lo hậu sự, được không? Hàng năm tớ sẽ đến thăm cậu, được không? Đến Tết tớ sẽ bảo mẹ dọn thêm một bộ bát đũa cho cậu, được không? Ba câu, được không? Khiến cậu nhóc cảm thấy mình sắp tức chết thật rồi. Vu Trần ý từng nghĩ rằng tình cảm cô dành cho Trần Giác Phi chỉ là sự phụ thuộc vô thức, hình thành theo năm tháng vì họ lớn lên bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô cũng biết rất rõ rằng, nếu để Trần Giác Phi đứng chung với Cố Trác Hàng, Tiết Lý Khoa, Tưởng Anh Ngữ hay cậu bạn nhỏ năm đó, bất cứ ai trong số những người mà cô có thể gọi là bạn tốt thì cô vẫn sẽ không chút do dự chọn Trần Giác Phi. Không chút do dự lao vào vòng tay của cậu. Cô nghĩ, tình cảm này không phải tự nhiên xuất hiện, mà là kết quả của một phản ứng hóa học kỳ diệu, được ủ men qua năm tháng dài đằng đẵng. Tiền Mẫn và Vu Nhạc Dân về nhà vào cuối tuần. Lúc đi, mỗi người kéo theo một vali. Lúc về, Vu Nhạc Dân đẩy hai cái vali, còn Tiền Mẫn thì kéo thêm một chiếc vali mới tinh. Mở ra xem, bên trong toàn là đặc sản địa phương. Vu Trần ý thở dài. Nếu nói nhà cô không thiếu thứ gì nhất thì ngoài tranh của đại sư Vu Trần ý, quần áo của quý bà Tiền Mẫn, chắc chắn phải kể đến vali. Vu Trần ý không có kỳ vọng gì vào điểm thi giữa kỳ cựu. Nước đến chân mới nhảy, của mình, nhưng mấy tuần gần đây, cô lại học hành vô cùng nghiêm túc, giống như bị tiêm adrenaline vậy. Học xong tiết tự học buổi tối ở trường, về nhà cô vẫn ngồi học thêm 2 tiếng nữa. Đây là cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử. Lại một ngày thứ hai, đến lượt nhóm của Vu Trần ý trực nhật. Cô phụ trách lau sàn, nên phải đợi Trương Ân Nghi quét xong mới có thể làm. Vu Trần ý đứng ngoài hành lang, hai tay ôm cây lau nhà, cằm tựa lên đầu cây lau, nhìn vào lớp học nơi Trần Giác Phi đang làm bài tập, càng nghĩ càng thấy bực. Tại sao công việc lau bảng lại là của cậu, còn lau sàn lại rơi vào cô chứ? Nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm, Vu Trần ý bắt đầu thấy chán. Cô nhìn Trần Giác Phi đang cúi đầu làm bài, ánh nắng chiếu nghiêng vào lớp học, khắc họa một đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu. Lỗ tai cô nóng lên, những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cũng dần dần lên men. Cô chống tay lên bậu cửa sổ, cười tủm tỉm. Trần Giác Phi, cậu có muốn xem bói không? Trần Giác Phi vẫn chăm chú vào bài toán cuối cùng, không thèm ngẩng đầu lên. Không muốn, được rồi, vậy là cậu muốn. Trần Giác Phi cạn lời. Nhưng vẫn đặt bút xuống, phối hợp với cô. Xem thế nào, Vu đại tiên. Vù Trần Ý cười híp mắt, giơ tay ra, 51 lần, Trần Giác Phi, thấy cậu không có động tĩnh, Vù Trần Ý bĩu môi. Gì vậy, thảm ăn nhỏ thôi mà, cậu mà không thành tâm thì coi chừng tớ nguyền rủa cậu đấy. Trần Giác Phi thở dài, tổ tông à, còn ai giỏi chặt chém hơn cậu nữa không? Nói xong, cậu móc từ túi ra một tờ 100, ném qua. Mắt Vù Trần Ý sáng rực, lập tức nhét tiền vào túi. Đưa bút đây, tưởng anh Ngữ đang lau bệ cửa sổ, tình cờ đi ngang chỗ cô đứng, lập tức đưa bút một cách rất đắc lực. Vù Trần Ý vẫy tay lần nữa, giấy đâu, tưởng anh Ngữ ngó trái ngó phải, cuối cùng cầm lên tờ bài kiểm tra vật lý của Trần Giác Phi bên cạnh. Trần Giác Phi nghiến răng, béo, cậu chán sống rồi phải không? Tưởng anh Ngữ lắc đầu nguầy nguậy, giả vờ như không nghe thấy. Vù Trần Ý ho khẽ hai tiếng, rồi viết ba chữ. Trần Giác Phi, lên giấy bằng nét bút mạnh mẽ, phóng khoáng như chữ của Lý Bạch. Sau đó, cô vẽ một vòng tròn quanh tên cậu, vừa vẽ vừa nói. Nhìn này, vòng tròn này tượng trưng cho cuộc sống viên mãn, dư giả của cậu, tài vận hanh thông. Trần Giác Phi cười lạnh, không thể nào, vừa nãy còn bị một tên lang băm lừa mất 100 tệ. Này này này, Vù Trần Ý nghiêm mặt, cậu dám bất kính với đại sư, coi chừng gặp họa đấy. Nói rồi, cô vẽ một ký hiệu hình lưới bên trong vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chưa, vì cậu vừa mắng tớ, nên sắp tới cậu sẽ gặp nhiều trắc trở. Nhưng mà, sẽ có 4 quý nhân giúp đỡ cậu. Cô vẽ thêm 4 vòng tròn bên ngoài. Lời khuyên đầu tiên của quý nhân là, làm việc phải có đầu có đuôi. Trần Giác Phi đã nhìn thấu ý đồ của cô, liền ấn cổ tay Vù Trần Ý xuống. Được rồi, biết vậy là đủ rồi. Vù Trần Ý bịt tai, giả vờ không nghe thấy. Làm việc phải có đầu có đuôi đấy, Trần Giác Phi. Cô lại vẽ thêm 2 vòng tròn ở trên và dưới hình tròn lớn. Tưởng anh Ngữ nhìn một lúc, rồi bật cười. Ơ kìa, chẳng phải con rùa sao? Không trị được Vù Trần Ý, chẳng lẽ không trị được Tưởng anh Ngữ? Trần Giác Phi túm lấy cổ áo cậu ta. Béo, vào đây so tài chút nào. Tưởng anh Ngữ, tài bay vạ gió, đúng là họa từ trên trời rơi xuống. Cậu ta cảm thấy Trần Giác Phi chắc chắn là không nỡ đánh Vù Trần Ý, nên chỉ có thể ra tay với cậu, một người béo đáng yêu vô tội này. 10 phút sau, Tưởng anh Ngữ bị đánh đến ngoan ngoãn phục tùng. Hôm sau, trong giờ học vật lý, thầy giáo họ Triệu, một ông thầy hói đầu, đeo kính gọng tròn viền vàng đứng trên bục, cầm bài kiểm tra, cười hiền từ nhìn xuống đám học trò. Hôm qua không có ai quên nộp bài tập, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy chuyện này kể từ khi phụ trách lớp 11-3. Thầy Triệu đẩy gọng kính, trông có vẻ rất hài lòng. Đặc biệt là bạn Trần Giác Phi, trong 4 lớp tôi dạy, bài toán cuối cùng trong đề kiểm tra chỉ có mình em làm đúng, rất xuất sắc. Dưới lớp, Tiết Lý Khoa dẫn đầu, mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Vù Trần Ý cũng hòa vào đám đông, giả vờ vỗ tay theo. Nhưng mà, thầy Triệu lại đẩy kính, giọng điệu đầy nghi hoặc, tôi muốn hỏi bạn học đứng nhất khối của chúng ta một chút. Câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra là về tỷ lệ thời gian chuyển động của hạt mang điện trong từ trường. Tại sao em làm xong còn vẽ thêm một con rùa nhỏ vào đó? Sau một khoảnh khắc im lặng, cả lớp cười ầm lên. Vù Trần Ý đang vỗ tay thì chững lại, quay sang nhìn Trần Giác Phi với ánh mắt trách móc. Tại sao cậu không xóa đi? Cô đã cố tình viết bằng bút chì mà. Trần Giác Phi vô tội chớp mắt, ánh mắt toát lên 2 chữ rõ ràng, quên mất. Trên mai rùa này còn có cả tên em nữa là sao? Ôi trời, hóa ra tiểu Trần nhà ta lại có cách định vị bản thân, thú vị thật đấy. Tiếng cười trong lớp lại bùng lên lần nữa. Trần Giác Phi nhìn thầy Triệu. Thầy ơi, là Vù Trần Ý vẽ lên bài kiểm tra của em đấy. Vù Trần Ý lật mặt cô ngay tại đây luôn á, tên gian xảo Trần Giác Phi. Vù Trần Ý chậm rãi đứng dậy, hai tay giấu ra sau lưng, rồi giơ ngón giữa về phía người ngồi phía sau. Cô nghe thấy thầy Triệu đang nhắc nhở mình những câu như quan tâm bạn học, đừng bắt nạt bạn ngồi sau. Giây tiếp theo, tay cô bị Trần Giác Phi nắm lấy. Cậu mở bàn tay cô ra, dùng ngón tay phải viết chữ lên lòng bàn tay cô. Một nét phẩy, một nét ngang, một dấu chấm. Vù Trần Ý có thể tưởng tượng được bàn tay rộng lớn của cậu bao lấy tay cô. Đầu ngón tay cậu mát lạnh, còn hơi ẩm ướt, rõ ràng vừa mới chạm vào lon coca lạnh. Khi cậu viết, không chỉ như lướt qua lòng bàn tay cô, mà còn như cào nhẹ vào tim cô. Đã nói bao nhiêu lần rồi, tháng 11 rồi thì đừng uống coca lạnh nữa, thế mà người này vẫn cứng đầu. Vũ Trần Ý nuốt nước bọt, sống lưng có chút cứng đờ. Lời thầy Triệu vang bên tai nhưng bị tầng tầng lớp lớp phòng ngự chặn lại. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể dựa theo đường nét Trần Giác Phi vừa vẽ để đoán xem cậu viết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau dấu chấm cuối cùng, động tác đột ngột dừng lại. Cậu buông tay cô ra, thấy Vũ Trần Ý vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ, liền dùng bút đen nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay cô. Vũ Trần Ý giật mình tỉnh táo lại, lập tức thu tay về phía trước, ôm lấy ngực. Lòng bàn tay cô vẫn còn lưu lại hơi lạnh, tê tê như có dòng điện chạy khắp tứ chi. Lý trí như tảng đá lơ lửng bên vách núi, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ rơi thẳng xuống đáy vực. Cảm giác nơi lòng bàn tay vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hai chữ kia dường như là ngốc nghếch, tim cô đập loạn nhịp. Vũ Trần nghĩ, quả nhiên mạch máu trên tay đúng là thông với tim. Câu nói, 10 ngón tay liền với trái tim, không hề lừa dối, nếu không, tại sao cô lại rung động chỉ vì hai chữ này chứ? Sau khi phát bài kiểm tra, Trương Ân Nghi tò mò quay đầu lại. Chẳng phải đây là cách tán tỉnh trong mấy bộ tiểu thuyết à? Trần Giác Phi đang chống đầu chuẩn bị ngủ, nghe câu này xong liền tỉnh hẳn. Cậu ngẩng lên nhìn gái Vũ Trần Ý, cô thậm chí không quay lại, chỉ đang cau mày chỉnh lại kiểu tóc mà sáng nay buộc qua loa. Cô tháo dây buộc ra rồi buộc lại, để lộ một chút đỏ ửng trên vành tay trắng nõn giữa mái tóc đen nhánh. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói lắp bắp của Vũ Trần Ý. Cái gì mà tán tỉnh với không tán tỉnh chứ? Đối tượng nào cũng vậy thôi, quan trọng là lấy được tiền cơ. Trương Ân Nghi, ồ, một tiếng, không mấy để tâm. Thế cậu lừa được bao nhiêu rồi? Vũ Trần Ý kéo vạt váy, để lộ một góc hồng nhạt tuyệt đẹp. Trương Ân Nghi, tớ muốn ăn que cay. Vũ Trần Ý bỗng cảm thấy sau gáy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm, không khí xung quanh cũng dần trở nên ngột ngạt. Cô bật nhẹ tờ 100 tệ trong tay, giả vờ bình tĩnh. Đi thôi, nói xong, cô kéo Trương Ân Nghi chạy biến khỏi chốn thị phi này. Trần Giác Phi chống cằm, cúi đầu nhìn vào bài kiểm tra với hình con rùa nhỏ trên đó. Chiếc bút đen xoay tít giữa những ngón tay cậu, khóe môi ngày càng cong lên. Chậc, con rùa nhỏ này đáng yêu thật. Lời tác giả, kịch bản xem bói là tôi lướt được trên XXS đó. Cách chương.